Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền của tác giả Cherry. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 141, Thứ ông cần ở đây. Chuyên cơ của Từ Thiên Phương và Daniel cũng nhanh chóng có mặt. Trông thấy chỉ có ân vệ và quân đội hoàng gia, cô lo lắng chạy đến hỏi hắn. Thiên Kỳ đâu rồi? Sao cậu không đi cùng anh ấy? Từ tiểu thư, tôi không cản được bệ hạ. Ngài ấy tự mình đi cứu hai tiểu hoàng tử rồi. Ân vệ mặt mày phờ phạc đáp, hắn quả thật rất lo lắng. Muốn tự mình đi cứu bọn trẻ sao? Anh ta nghĩ gì chứ? Từ Thiên Phương nghe xong liền cảm thấy bồn chồn. Anh ấy đã đi đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy. Không có thời gian ở đây suy nghĩ, cô gấp gáp nói. Lạch cạch. Lúc này một tiếng động lớn vang lên, Từ Thiên Phương theo hướng phát ra mà nhìn đến. Xung quanh có không ít người chĩa họng súng đen ngòm vào họ. Ông chủ của chúng tôi muốn các người ở yên đây, cho nên tốt nhất là đừng có làm chuyện gì ngu ngốc. Một tên có thân hình vạm vỡ lên tiếng, hắn dùng đôi mắt khiếm nhã nhìn Từ Thiên Phương. Phập, đột nhiên một lưỡi dao nhỏ phóng đến, đâm thẳng vào mắt phải của tên kia, khiến hắn đau đớn nằm xuống đất kêu gào. À, mắt của ta. Các người đang muốn chết có đúng không? Bọn lính đánh thuê vì hành động quá bất ngờ, chúng tức giận gầm lên. Nếu như các người còn dám dùng đôi mắt đó nhìn vào em gái của ta, vậy thì đừng trách tại sao ta móc nó ra. Daniel mặt mày âm lãnh lên tiếng. Hóa ra là do hắn đã phóng con dao nhỏ đó. Thằng khốn chết tiệt, mày tưởng rằng mày đang nói chuyện với ai hả? Tao sẽ là kẻ sẽ móc mắt của mày ra đó, thằng chó. Một tên trong đội lính đánh thuê không giữ được bình tĩnh nữa, hắn nghiến răng kêu lên. Mày có biết gì không? Trước nay tao rất ghét người khác đe dọa mình, cho nên mày đã phạm sai lầm rồi. Daniel cứ như trở thành một người khác, hắn trừng mắt nhìn bọn họ không chút sợ hãi. Đây không phải là người mà Từ Thiên Phương biết. Carter, lên đi! Hắn lớn giọng ra lệnh, bất ngờ phía sau súng bóp cò liên hoàn, Carter dẫn theo một nhóm người phục kích từ phía sau. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng như sấm rền vang vọng, ánh sáng lóe lên liên tục. Nếu như cảnh tượng này xuất hiện ở các thành phố khác, thì người dân sẽ bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi, nhưng ở đây là chuyện rất bình thường. Bên này Daniel nhìn sang ân vệ và Từ Thiên Phương ra hiệu, để hai người họ mau lên xe đuổi theo Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Ánh mắt của ân vệ vô cùng nhanh nhạy, hắn lập tức kéo theo Từ Thiên Phương đi. Vòng vây đã có người hậu thuẫn, bọn họ an toàn rời khỏi đó. Anh, cẩn thận! Cô ngoái đầu nhìn về phía sau, đầu cúi thấp nói. Cô biết rõ bản thân mình làm như vậy là sai, cô không nên kéo anh trai đến nơi nguy hiểm thế này. Bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đã đến nơi, một mình anh hiên ngang bước vào trong căn cứ âm u của bọn chúng. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn đề cao cảnh giác, không một giây phút nào dám lơ là. Ngài đã đến rồi, bệ hạ cao quý của tôi. Xem ra hai đứa trẻ này rất quan trọng với ngài. Chọn chúng nó quả nhiên không sai mà. Black ngồi chống trệ trên ghế sofa, thấy anh đi vào thì cất giọng châm chọc nói. Hai đứa trẻ ở đâu? Tôi muốn thấy bọn trẻ. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đôi mắt hổ phách nghiêm nghị nhìn ông ta nói. Ngài yên tâm, một khi chưa lấy được thứ tôi muốn, thì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bọn chúng mà. Ông ta cười như một kẻ điên đáp. Bây giờ, ngài hãy đưa con dấu cho tôi, sau đó tôi sẽ trả con lại cho ngài. Ông ta không chút xấu hổ khi lấy trẻ con làm con tin mà còn ngạo nghễ ra điều kiện. Không, nếu tôi không nhìn thấy bọn trẻ, thì ông cũng đừng có mơ thấy con dấu. Hoàng Phủ Thiên Kỳ dĩ nhiên biết loài người này nhất định sẽ lật lọng, cho nên anh không đồng ý. Mặc dù xung quanh có không ít người của ông ta đang sẵn sàng xử tử anh, nhưng anh cũng không hề muốn nhượng bộ. Ai biết khi ông ta lấy được đồ vật rồi, ông ta sẽ làm gì chứ? Chậc chậc, ngài lại làm khó tôi rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ để cho ngài nhìn thấy hai đứa trẻ. Black lắc đầu đáp, ông ta nhanh chóng mở máy tính lên, rồi cho người đưa nó đến trước mặt của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Trên màn hình, anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi của bọn trẻ, nhưng thật may là chúng vẫn bình an, không có chuyện gì. Thế nào, ngài đã nhìn thấy bọn trẻ an toàn rồi, bây giờ thì đưa con dấu cho tôi. Sau khi nhận được con dấu, tôi sẽ đích thân đưa ngài đến gặp bọn trẻ. Ông ta lãnh đạm nhìn anh nói, hình như bây giờ ông ta trông có nghiêm túc hơn rồi. Được, tôi tin ông. Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu đồng ý, không ai nghĩ là anh có thể chấp nhận điều kiện nhanh như vậy. Ha ha ha, tôi thích tính tình thẳng thắn và dứt khoát của cậu đấy. Ông ta phá lên cười nói. Nhưng có thật là Hoàng Phủ Thiên Kỳ dễ dàng trao nó cho ông ta. Anh đến đây dĩ nhiên là phải có kế hoạch riêng của mình rồi. Không thể nào cứ như vậy mà chui vào dọ được. Thứ ông cần ở đây. Anh lấy trong túi ra một con dấu điêu khắc tinh xảo, khóe môi nhẹ cong lên nói. Black lập tức đứng bật dậy. Ông ta gấp không chờ được mà bước đến, nhanh lấy đi con dấu trên tay Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Chương 142, anh là anh sao?

Nhưng bởi vì ông đã tìm đến Thiên Kỳ làm loạn, cho nên chuyện mới thành ra thế này. Giúp tôi xúc tiến kế hoạch nhanh hơn một chút. Ý của mày là sao hả? Black mặt mày hung tợn hỏi. Ông ta không thể chấp nhận mình thua cuộc mà không có lý do. Ý ở trên mặt chữ, ông chẳng lẽ lại không hiểu? Ca nở nụ cười nhạt đáp. Lúc này hắn đã đưa tay, gỡ lớp mặt nạ đã đeo hơn 8 năm ra. Người này và Hoàng Phủ Thiên Kỳ là anh em sinh đôi, gương mặt cả hai giống nhau như hai giọt nước. 8 năm trước, một vụ tai nạn xảy ra, sau đó thì bệnh viện đã xác nhận là hắn đã mất. Chỉ là không ngờ đến, người vậy mà vẫn còn sống. Mày là Hoàng Phủ Gia Khang. Sao mày có thể còn sống được? Tao đã tận mắt thấy mày chết đi rồi mà. Black hoảng sợ kêu lên, bởi vì vụ tai nạn đó là do ông ta cho người sắp đặt. Người như ông còn không chết, thì làm sao tôi chết được? Ca bật cười đáp, hắn đã mong chờ nhìn thấy khuôn mặt này của ông ta lâu lắm rồi. Chỉ lo chú ý đến ông ta, hai người lúc này lại lơ là cảnh giác. Phía sau có một tên đang lồm cồm bò dậy, hắn là thuộc hạ trung thành của Edforky, càng không chấp nhận tổ chức bị đánh bại như vậy, cho nên là muốn cùng hai anh em Thiên Kỳ chết chung. Tụi bay, ta sẽ không tha thứ. Hắn rút một con dao găm, dùng hết sức bình sinh đứng lên, rồi xông thẳng về phía ca đâm tới. Thiên Kỳ, cẩn thận! Từ Thiên Phương bên ngoài không cách nào hết lo lắng. Cô để cho ân vệ và Daniel mang hai đứa trẻ đến nơi an toàn, rồi tự mình vào trong xem xét tình hình. Trông thấy ca gặp nguy hiểm, cô lại lầm tưởng là Hoàng Phủ Thiên Kỳ, liền lao đến chắn trước mặt. Phập! Mũi dao nhọn đâm thẳng vào vai cô, máu tươi bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy cô đang mặc. Phương Phương! Hoàng Phủ Thiên Kỳ giật mình kêu lên, anh lập tức đá bay con dao của hắn. Thằng khốn! Ca cũng nhanh chóng xoay người lại, hắn siết chặt tay thành quyền, liên tục đấm vào mặt gã đàn ông kia. Hắn bị đánh đến sắc mặt tối sầm, cơ thể cứ như vậy mà đổ gục. Em không sao chứ, anh đưa em đến bệnh viện. Hoàng Phủ Thiên Kỳ gấp không kịp thở hỏi cô. Vết thương nhỏ thôi mà, cũng không chết được. Từ Thiên Phương gượng cười đáp, dù bây giờ cô đang thấy rất đau đớn. Cô ấy không sao chứ, máu đang chảy rất nhiều rồi, mau đưa cô ấy rời khỏi đây. Ca xử lý xong tên kia, hắn vội chạy đến xem tình hình của cô. Mà Từ Thiên Phương lúc này cứ ngỡ mình hoa mắt. Cô không biết có phải mình bị thương, dẫn đến mắt có vấn đề hay không? Sao trước mặt lại có đến hai Hoàng Phủ Thiên Kỳ rồi? Là chuyện gì vậy? Sao lại có đến hai người? Cô lắp bắp hỏi, nhưng do mất máu nhiều, nên đầu cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ rồi ngất đi. Cùng lúc này, trên trời xuất hiện rất nhiều máy bay trực thăng, là người của cảnh sát quốc tế phái đến. Bọn họ là theo lời của ca mà đến cứu viện, và tất nhiên, hắn là người của cục cảnh sát. Chuyện còn lại giao cho các anh đó. Ca nhìn đồng đội nói, rồi cùng mọi người đến bệnh viện kiểm tra thương tích trên người. Papa, sao mami lại chảy nhiều máu vậy? Thiên Bảo nhìn thấy mẹ bị thương, liền không cầm được nước mắt nói. Xin lỗi, là do papa không bảo vệ tốt cho mami của con. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ôm con trai vào lòng an ủi. Cũng may là vết thương không đâm trúng chỗ hiểm, nên sau khi cấp cứu thì tình hình của Từ Thiên Phương đã ổn định hơn. Nhưng có lẽ do căng thẳng và mệt mỏi, cho nên cô vẫn chưa tỉnh lại. Em dâu vẫn chưa tỉnh lại à? Ca sau khi được băng bó, đã đi đến tìm Hoàng Phủ Thiên Kỳ để nói chuyện. Hắn biết người em trai này hẳn là có nhiều chuyện muốn hỏi lắm. Bác sĩ nói, có lẽ chút nữa thôi sẽ tỉnh lại. Anh trầm giọng đáp. Thiên Kỳ, mấy năm nay anh thật sự xin lỗi, để em chịu nhiều tổn thương rồi. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả. Ca lúc này rơi vào trầm mặc, hắn thấp giọng lên tiếng. Nói đi, lý do là gì? Hoàng Phủ Thiên Kỳ giờ phút này mới cảm thấy giận dữ, anh không hiểu tại sao anh trai mình lại làm như vậy. Chuyện này thật ra cũng rất dài dòng, nhưng anh làm tất cả cũng chỉ vì Hoàng gia và em thôi. Có những chuyện không thể giải thích bằng một lời được, em hiểu mà, đúng không? Ca thở dài trả lời. Em biết vào thời điểm đó Edforky đã uy hiếp chúng ta như thế nào không? Anh chỉ có thể giả chết, từ từ tiếp cận bọn chúng, rồi sau đó bắt bọn chúng trả giá cho chuyện mình làm. Có vẻ hơi ích kỷ, nhưng đó là cách anh làm để bảo vệ gia đình của mình. Chương 145 mừng anh về nhà. Hoàng Phủ Thiên Kỳ im lặng, anh có lẽ vẫn chưa chấp nhận được lý do mà ca nói. Cũng phải thôi, có là một người trưởng thành và biết suy nghĩ, thì vẫn khó có thể tha thứ khi bị chính người thân của mình lừa dối. Anh rất tiếc về sự ra đi của Phụ Hoàng. Ngày hôm đó anh có đến cung điện, nhưng anh không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Kỳ, em vẫn không muốn tha thứ cho anh sao? Ca cười khổ hỏi, hắn biết chuyện mình giả chết cũng khó mà chấp nhận được. Ngay đến tang lễ cũng không thể chịu tang cho cha của mình. Sao anh có thể làm như vậy được? Đến phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, Phụ Hoàng vẫn nhắc đến anh. Những chuyện anh làm về lý thì có thể đúng, nhưng về tình thì lại quá vô trách nhiệm. Hoàng Phủ Thiên Kỳ thấp giọng đáp. Anh xin lỗi, em cũng biết anh là thành viên của Cục Cảnh sát Quốc tế mà. và kế hoạch thâm nhập vào S4Key là nhiệm vụ của anh. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng, sau vụ này anh sẽ rút khỏi ngành. Ca cất giọng ảm đạm nói. Được rồi, nếu bây giờ anh đã ổn, thì hãy đi gặp mẫu hậu đi, người hiện tại cũng rất nhớ anh. Nếu biết anh vẫn còn sống, mẫu hậu chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì người thương anh nhất mà. Ừ, anh sẽ đi ngay bây giờ. Mặc dù cách xa 8 năm trời, vậy mà cuộc nói chuyện của hai anh em lại vô cùng ngắn ngủi, có lẽ thời gian cũng đã làm thay đổi mọi thứ chăng? Ca lặng lẽ đứng lên, hướng mắt về phía thang máy đi tới, tâm trạng lúc này cũng tồi tệ vô cùng. Hắn không mong Hoàng Phủ Thiên Kỳ sẽ tha thứ, chỉ cần em trai và đất nước có thể bình yên là đủ. Anh, mừng anh về nhà. Lúc này ở hành lang bệnh viện, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt dường như muốn nói rằng anh đã tha thứ cho anh trai của mình rồi. Dù trong lòng vẫn còn khá là khó chịu, nhưng anh biết rằng anh trai của mình cũng rất đau khổ cho quyết định khó khăn đó, cho nên anh sẽ tha thứ. Thiên Kỳ, cảm ơn em. Ca bật cười thành tiếng nói, khóe mắt vương một chút hơi nước ẩm ướt. Sau một ngày mê man ở bệnh viện thì Từ Thiên Phương cũng đã tỉnh lại. Bên cạnh lúc này đã nhìn thấy Thiên Bảo, đôi mắt đầy nước nhìn cô. Mami, người tỉnh lại rồi. Cậu nhóc trông thấy cô mở mắt, liền mếu máo nói. Xin lỗi bảo bối nhỏ, mami làm con sợ rồi. Từ Thiên Phương biết con trai đang sợ hãi, cô vuốt ve đầu tóc của cậu nhóc vỗ về. Người làm bọn con sợ chết khiếp đi được. Thật may là cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn, nếu không bọn con cũng không biết làm sao. Thiên Long đây là lần đầu tiên lộ ra gương mặt sợ hãi, cậu nhóc cũng ôm lấy cô bật khóc. Bên ngoài Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không dám bước vào trong, nhìn ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở, trong lòng anh lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ con. Anh nhớ đến lúc cô xông ra vì nhầm lẫn mà đỡ cho anh trai một dao, không biết có phải là do cô vẫn còn yêu anh hay không, nếu như vậy thì anh có quyền hy vọng chứ. Chờ đến khi mặt trời khuất bóng, hai đứa trẻ cũng đã theo Daniel về nhà nghỉ ngơi, anh mới nhẹ nhàng mang trái cây bước vào trong. Vết thương của em đã đỡ hơn chưa? Nếu có gì không ổn hãy nói, anh sẽ gọi bác sĩ đến. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đi đến bên giường bệnh, anh lo lắng nhìn cô hỏi. Không có vấn đề gì cả, em đã ổn rồi. Cái người tên Ca kia là anh trai song sinh của anh sao? Thảo nào lại giống như vậy, làm em tưởng lầm là anh. Từ Thiên Phương gượng người ngồi dậy, cô lên tiếng đáp. Nhắc mới nhớ, lần trước hai đứa trẻ bị bắt đi, nếu không có anh ấy giúp đỡ, thì có thể em và Lucas đều chôn thân cùng với chiếc xe rồi. Chuyện nhớ ra sự việc bắt cóc lần trước, cô nói. Ngày đó, Ca đã cố kéo dài thời gian hẹn giờ của quả bom hẹn giờ, cho nên cô mới thành công cùng Lucas chạy thoát ra ngoài. Ừ, anh ấy là một người rất tốt. Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu nói. Chúc mừng anh, bây giờ thì hai người có thể đoàn tụ rồi. Phương Phương, em có còn yêu anh không? Đột nhiên anh lại nắm lấy bàn tay của cô hỏi, một câu hỏi hết sức đường đột. Anh từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng được khi không có em bên cạnh. Nhưng anh sai rồi, đánh mất em chính là chuyện ngu ngốc nhất mà anh từng làm. Cho nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này lần nữa. Xin em, hãy tha thứ cho anh. Từ Thiên Phương ngỡ ngàng nhìn anh, bộ dáng của anh lúc này trông chẳng giống một vị vua chút nào. Chỉ là cô vẫn còn rất e ngại. Sau chuyện này cô không muốn hai đứa trẻ lại dính dáng đến hoàng gia nữa, quá nguy hiểm. Một hai lần thì có thể thoát được, liệu ba bốn lần sau có thoát được hay không? Cô không muốn mang tính mạng của hai đứa trẻ ra đánh cược, cô không thể làm điều đó. Thiên Kỳ, hôm nay em xông ra đỡ một con dao đó, chỉ là không muốn ba của con em phải gặp nguy hiểm mà thôi. Chuyện của chúng ta hết thật rồi, anh và em sinh ra vốn không dành cho nhau. Cô lắc đầu nói rồi nhanh chóng rút tay về. Hơn hết, bọn trẻ ở lại cung điện thật sự quá nguy hiểm. Em không muốn chuyện này lại tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Chương 146, em không thích hợp làm vương hậu. Hoàng Phủ Thiên Kỳ gương mặt ủ rũ, anh không nghĩ đến, vậy mà đáp án cuối cùng vẫn là bị từ chối. Nhưng những gì cô nói cũng đúng, anh cũng không muốn lại một lần nữa để hai đứa trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm. Bọn trẻ là kết tinh tình yêu của anh và cô, cũng là sinh mạng của hai người. Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi, dù sao cũng cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Hoàng Phủ Thiên Kỳ hai tay siết chặt, anh gượng cười đáp. Lúc này ân vệ ở bên ngoài đi vào tìm hắn, hẳn là có chuyện gấp cần xử lý. Bệ hạ, người của tòa án hoàng gia đã đến, bọn họ hiện đang chờ ngài ở cung điện. Ừ, đi thôi. Anh luyến tiếc nhìn cô, rồi mang theo tâm trạng trống rỗng đi ra ngoài. Từ Thiên Phương nhìn theo bóng lưng của anh mà thở dài, suýt chút nữa là cô mềm lòng rồi. May mắn là cô đã có thể kiềm chế lại, giữ vững lập trường của mình. Scarlett, em thật sự không muốn ở bên cạnh cậu ta sao? Daniel nãy giờ ở bên ngoài cũng nghe thấy hai người nói chuyện. Anh nhẹ mở cửa bước vào hỏi cô. Nếu như em muốn thì sao chứ? Trên đời này, không phải chỉ cần bản thân muốn là có thể làm được.